Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 656, 656 ma diễm ngập trời dịch thắng. Làm cho cả Thái Dương hệ chôn cùng, loại hình lời nói. Đổi những người khác tới nói. Mã Nhiên cũng là làm trò cười nghe một chút. Có thể nói lời này chính là Lam Hy. Là đến từ thần đình thượng vị thần. Mã Nhiên rất rõ ràng. Đối phương xác thực có năng lực như vậy. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được. Lam Hy trên pháp trượng khảm nạm cái viên này bảo thạch màu xanh ra trời bên trong. Mỗi một hạt điểm sáng đều đại diện cho một viên tuổi trẻ, hằng tinh. Cho nên nói, thần khí cùng thần khí ở giữa cũng tồn tại chênh lệch thật lớn. Lúc trước nhị đại mục sát lục chi thần cũng từng rèn đúc ra hai cái thần khí. Ở hắn trước khi chết, được ăn cả ngã về không đánh xuyên qua địa cầu cùng thần đình ở giữa đường hầm không gian. Có thể uy lực cũng là giới hạn ở đây rồi. Trong tay Lam Hy pháp trượng, nhưng là để hắn không cần bất luận cái gì kỹ xảo. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, phóng thích trong đó vực tràng năng lượng, là có thể ung dung chôn vùi rơi đến hàng mấy chục ngàn tinh hệ. Loại này vũ lực, quả thực để người trố mắt ngoác mồm. Phải biết, ở 1-2 tháng trước, Mã Nhiên mới miễn cưỡng cưỡng đi vào diệt tinh cấp lĩnh vực. Làm nát một viên hành tinh, cũng phải tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hô, chấm ngoặc kép, ánh mắt của Mã Nhiên khóa chặt ở Lam Hy trên pháp trượng. Thở dài, cho ta cảm giác nguy hiểm. Rõ ràng cùng kim vực gần như, dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Có lẽ, kim vực cùng Lam Hy ở giữa, là thực lực trọng điểm lĩnh vực không giống. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải tiên tri huân chương xuất hiện, Nhiên võ, cảnh giới cũng thôi diễn đến nhị thập ngũ đoạn. Mã Nhiên ở nhìn thấy Lam Hy ngay lập tức, liền muốn dẫn theo địa cầu những đồng bào đồng thời cuốn gói chạy trốn rồi. Mã Nhiên ánh mắt rùng mình. Thời đình cương vực triển khai. Gió ngừng khói rừng. Phân cho tẫn cũng đọng lại trên không trung. Lấy Mã Nhiên làm trung tâm. Chu vi 5-10 cây em bên trong phạm vi tất cả thời gian. Đều cùng vũ trụ cắt rời ra. Đồng dạng là thượng vị thần Lam Hy. Rõ ràng hẳn là giống như kim vực bị cố định ở thời đình cương vực bên trong. Có thể tình cảnh quái quỷ phát sinh rồi. Hắn lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ nghiêng đầu qua chỗ khác. Kinh ngạc nhìn về phía Mã Nhiên. Tóc xanh không gió mà bay. Quanh thân thiêu đốt óng ánh màu da cam thần quang. Tốc độ nói từ từ khôi phục bình thường. Thời gian đình chỉ. Thời gian chốc ra. Vẫn là trực tiếp từ lịch sử trung tiệt lấy một mảnh vụn. Thực sự là một tên gia hỏa khủng bố. Chấm ngoặc kép, người giống như ngươi, đặt ở 10 triệu năm trước. Phòng trừng không để ý. Liền ngưng tụ thượng vị thần cách chứ. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, ta không tu trí tuệ cùng cái khác lòe loẹt pháp tác. Đi chính là nhất lực phá vạn pháp con đường. Năng lực của ngươi, đối với ta vô hiệu. Nghe nói như thế, Mã Nhiên nhưng là bắt đầu cười ha hả. Một tay khẽ dương lên, nếu ngươi yêu thích dùng thực lực nói chuyện, vậy cũng chớ lãng phí thời gian rồi. Cheng, đường đao ra khỏi vỏ, trên không trung ấn vòng kế tiếp chậm chậm thiêu đốt màu bạc nguyệt nha. Tâm thần niệm chuyển ở giữa, Mã Nhiên phát động tiên tri huân chương mọc thêm năng lực. Lấy, Nhiên ảnh, lực lượng, thiêu đốt tuổi thọ, đổi lấy thượng vị thần cấp bậc cảnh giới cùng thực lực. Tiêu hao tuy rằng rất lớn, đổi làm người bình thường, trong nháy mắt sẽ bị trực tiếp rút khô, già yếu chí tử, nhưng Mã Nhiên không bao giờ thiếu, chính là tuổi thọ. Trong giây lát, một luồng ào ào sức mạnh cường hãn ra trì ở trên người Mã Nhiên. Nền đen viền bạc áo gió, eo đeo đường đao, chân đạp chiến ngoa, bạc đen hai con mắt, màu trắng tóc rối. Cùng với bình thường tác chiến trạng thái không giống địa phương ở chỗ. Giờ khắc này, Mã Nhiên hai tay đeo một bộ màu đen đặc lộ chỉ quyền sáo. Dưới chân cái bóng cũng từ từ biến hóa. Uốn lượn đi lên, trở nên lập thể lên. Cái bóng này không ngừng ngọ nguậy. Khác nào đen kịt hỏa diễm. Lượn lờ quanh thân, phóng tầm mắt nhìn. Chỉ cảm thấy ma diễm ngập trời. Khí thế dọa người. Hả? Này, chấm ngoặc kép, Lam Hy sắc mặt đột nhiên biến. Này đã không phải trung vị thần có khả năng đạt đến cấp độ rồi. Hắn biết, tâm linh không đủ cứng cỏi sinh mệnh cá thể. Chỉ là xa xa quan sát nằm trong loại trạng thái này mã nhiên. Đều phải đương trường tế bào vỡ tan. Thần hồn chôn vùi, gen tan vỡ. Nhiễu sóng trở thành không thể miêu tả quái vật. Giờ khắc này mã nhiên. Nắm giữ tiêu chuẩn thượng vị thần cấp chiến lược. Nhưng là Lam Hy càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Rõ ràng trạng thái bình thường dưới mã nhiên. Cấp độ sinh mệnh cùng cảnh giới chỉ có trung vị thần cấp độ mà thôi. Coi như là kỹ gần như đạo. Cũng tuyệt đối không thể đạt đến thượng vị thần chiến lược. Đến, mã nhiên thân hình chưa động. Bị đen kịt bóng diễm bọc. Với thuấn thiểm ở giữa đi tới trước người Lam Hy. Đột nhiên một đao đánh xuống. Chiến cái thoải mái. Lam Hy lập tức đập nát tất cả hỗn loạn tâm tư. Lúc này giơ lên pháp trượng. Miễn cưỡng đỡ này trước mặt một đao. Cheng. Trắng xám liệt diễm nương theo nổ tung cùng sấm sét. Hướng về bốn phương tám hướng tản mát ra. Không sai chém giết kỹ xảo. Một mực muốn chấp nhất với nhất lực phá vạn pháp. Mã nhiên nhếch lên khóe miệng. Ánh mắt rơi vào Lam Hy pháp trượng mũi nhọn. Tầm mắt tập trung ở đó viên lập lòe mấy trăm triệu ánh sao bảo thạch màu xanh ra trời bên trên. Lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng. Vật này, ta muốn. Thời đình cương vực đối Lam Hy vô hiệu. Không, Lam Hy tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng cũng không có cách nào phá tan mảnh này thời đình cương vực. Nguyên bản thân ở giữa chiến trường chu vi 5-10 cây em người địa cầu. Đều bị mã nhiên văng ra. Đưa đến tương đối an toàn khu vực. Chí ít, khu vực này thời gian cùng ngoại giới cắt rời ra. Có thể rất tốt đem địa cầu bảo hộ được. Mã nhiên có thể chân chính thoải mái tay chân. Cùng Lam Hy thật tốt đánh nhau một trận. Nếu không thì, hắn cùng Lam Hy khai chiến. Dùng không được 10 cái hiệp. Liền muốn đem địa cầu đánh nát bét. Xì xì xì tư. Đường kính mấy chục cây em đen kịt hình cầu. Đột nhiên xuất hiện. Đem kim sa giang chặn ngang cắt đứt. Cùng lúc đó, hai bóng người đột nhiên hiển hiện ra. Chính là mã nhiên cùng Lam Hy. Ngoại giới thời gian chỉ là quá khứ một cái chớp mắt. Có thể ở thời đình trong cương vực, mã nhiên đã cùng Lam Hy giao thủ hơn 1000 cái hiệp. Vào giờ phút này, trên mặt Lam Hy lại cũng không nhìn thấy nửa điểm trước kiêu ngạo. Hắn sắc mặt âm trầm mà cúi thấp đầu, nhìn trong tay trụi lùi pháp trượng. Hơn 100 triệu viên hằng tinh sức mạnh, xác thực rất khuếch đại. Nhưng là, ở trước mặt mã nhiên, Lam Hy căn bản không có làm nổ chúng nó cơ hội. Nhất niệm đến đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bị mã nhiên nắm ở trong tay bảo thạch màu xanh ra trời. Ngữ khí nham hiểm nói, thiêu đốt tuổi thọ, mượn dùng tương lai sức mạnh, chấm ngoặc kép, sau đó ngươi, quả nhiên đạt đến thượng vị thần cảnh giới. Trở thành thần đình đại họa tâm phúc. Hắn pháp trượng bị mã nhiên đánh thành hai đoạn. Đồng thời hái đi rồi trượng trên bảo thạch. Lấy lực chứng đạo Lam Hy. Cũng không để ý điểm ấy tổn thất. Cùng đẳng cấp đồ cất giữ. Hắn còn có thật nhiều lưu làm dự bị. Vấn đề then chốt ở chỗ. Lam Hy bị ai phát hiện. Chính mình định liệu trước lại đây. Tự cho là có thể dễ như ăn bánh nghiền nát địa cầu văn minh. Nhưng chân chính đánh lên, nhưng căn bản không có cách nào làm sao mã nhiên. Điểm này, kiêu ngạo hắn, trong lúc nhất thời căn bản hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Không, không đúng, người nghĩ quấy rầy ta tư duy. Lam Hy ánh mắt dùng mình, ánh mắt tập trung ở trên mặt mã nhiên. Người đánh sai bàn tính rồi. Ý chí của ta cùng niềm tin, chắc chắn sẽ không dao động. Tiềm lực của ngươi càng lớn. Ta quyết tâm giết ngươi liền càng kiên định. Thông qua vừa nãy giao thủ, ta đã tìm tới ngươi lớn nhất khuyết điểm. Tích chữ quá ít, gốc gác nông cạn. Như vậy ngươi, chấm ngoặc kép, coi như là chém giết kỹ xảo đạt tới hóa cảnh. Quân lâm hoàn vũ, cảnh giới cũng đầy đủ. Có thể làm sao? Giờ khắc này Lam Hy, ngữ khí lạnh lẽo khác nào tiên cổ không thay đổi băng cứng. Quanh thân tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Ngươi ở cùng ta giao thủ thời điểm, còn muốn bảo vệ trên viên tinh cầu này thổ dân, chấm ngoặc kép, điều này sẽ đưa đến ngươi không thể không từ bỏ một ít tiến công thời cơ. Ngươi căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng vào ta tích lũy, hoàn toàn có thể đem ngươi tươi sống dây dưa đến chết. Cùng như vậy trạng thái ngươi giao thủ, cũng không quang minh chính đại, thậm chí để ta ngượng đến mặt đỏ tới mang tai. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, rất xin lỗi, vì Thương Liên, vì thần đình, chấm ngoặc kép, ta đồng ý thả xuống kiêu ngạo. Ở chỗ này trường không công bằng trong chiến đấu, đưa ngươi giết chết. Mã Nhiên khóe môi hơi nhếch lên, hắn ánh mắt bình tĩnh, một bộ ung dung không vội dáng dấp, ngữ khí chắc chắc nói, ngươi cùng ta tưởng tượng thượng vị thần hoàn toàn khác nhau. Ngươi rất để ý thần đình, năng lực của Lam Hy rất khắc chế hiện giai đoạn Mã Nhiên, nhưng mà hắn ở lơ đãng ở giữa bại lộ trọng yếu tin tức, mà Mã Nhiên chưa bao giờ lãng phí bất cứ cơ hội nào. Nghe được hai câu này, Lam Hy nhất thời mí mắt kinh hoàng, thần hồn rung động, hắn há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể lại căn bản là không có cách xuyên vào lời. Chúng ta ở vào đối địch lập trường, trên bản chất, lại độ cao tương tự. Mã Nhiên gạt gạt ngón tay, đường đao liền tự mình vào vỏ. Hắn cùng Lam Hy bốn mắt nhìn nhau, cười nhạt một tiếng, ngữ khí ôn hòa, vì bảo vệ địa cầu văn minh, vì bảo vệ những kia đáng giá bảo vệ đám người, chấm ngoặc kép, ta điểm mấu chốt, thấp đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Ở đối với địa cầu động thủ trước, ngươi tốt nhất trước tiên suy nghĩ một hồi, có hay không nắm chặt 100% đem ta lưu lại. Nếu như động tay, lại không thể lưu lại ta, chấm ngoặc kép, đoán xem đi, ngươi cho rằng, trừ bỏ thượng vị thần lấy ở ngoài, ta phải chăng có năng lực giết hết thần đình bên trong toàn bộ sinh mệnh. Ta rất thưởng thức ngươi, cho nên mới phải nói những câu nói này. Đừng quên rồi, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên như là ở khuyên bảo bạn bè không muốn đi nhầm vào lạc lối giống như. Chân thành nói, địa cầu văn minh là rất nhiều, ma sao, bên trong nhất tàn nhẫn một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.